Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Lòng Đầu Bếp Khắc Tinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, ăn tiếp. Khải Do gánh mình, một mảnh tim đưa đến Lân Đầu Bếp mép, Lân Đầu Bếp lập tức hô hấp dừng lại, tim đập mau chóng ngừng. Hắn là bị kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khải Do đại nhân lại không phải cho hắn tranh thủ lột xác thành Lòng Đầu Bếp thời gian, mà là muốn mượn cơ hội này khống chế nô dịch hắn. Hắn gặp qua những cái kia bị Khải Do nô dịch Mỹ thực thợ săn và đầu bếp. Bọn họ từng cái mất đi tự mình, hãy cùng con rối như nhau. Nhưng là cho tới nay không có nghe nói Khải Do nô dịch qua bóng tối đầu bếp. Đây là một cái ranh giới cuối cùng, nô dịch quang minh đầu bếp có thể, nhưng là nô dịch bóng tối đầu bếp sẽ để cho người mình sinh ra kịch liệt phản kháng. Lòng hướng bóng tối bản thân liền cũng không phải người tốt, càng không có biện pháp tiếp nhận mình bị người hãm hại. Ta là bóng tối đầu bếp, Lân Đầu Bếp rung giọng nói. Ta biết, Khải Do đè nén lửa giận trong lòng lạnh nhạt nói. Không tuân theo hắc ám Mỹ thực hội lặn quy củ, coi như là hắn cái này phân hội dài vậy là không dám ngoài sáng tới. Nhưng là bốn mùa Lân Đầu Bếp, bọn họ trên mặt nổi, nhưng mà quang minh đầu bếp tới. Toàn bộ bóng tối sắp xếp sẽ biết bọn họ là người mình cũng lác đác không có mấy. Chỉ phải trừ hết mấy người này, không người sẽ biết hắn nô dịch người mình. Nguyên bản hắn dự định là từng bước một đào tạo bốn mùa Lân Đầu Bếp toàn bộ thành là Long Đầu Bếp. Sau đó từng cái nô dịch, cuối cùng để cho bốn huynh đệ giết lẫn nhau, chỉ còn lại một cái. Bốn cái Long Đầu Bếp lực lượng hợp nhất, nói không chừng có thể tìm được Long Đầu Bếp trên con đường. Từ cái đầu tiên Long Đầu Bếp xuất hiện đến nay đã qua 3 năm. Nhưng mà Long Đầu Bếp trên hoàn gảy hết con đường phía trước đến nay không có bất kỳ một người nào. Long Đầu Bếp hiểu rõ làm sao tiếp tục nữa. Nếu như hắn có thể thành là thứ nhất cái, giết Lưu Ngang Tinh bất quá một cái nhấc tay. Thậm chí có thể được Tổng hội trưởng Midora thưởng thức. Chính mắt gặp qua cái đó quái vật như vậy người đàn ông. Hắn rất biết mình và đối phương chênh lệch khác xa lắc xa lơ. Muốn có một ngày giết chết Midora cướp lấy, hắn phải ủng sẽ vượt qua hết thảy lực lượng. Nhưng mà cơ hội này, nhưng bởi vì xem thường Nakiri Urara bị ngay tức thì phá hủy. Bốn huynh đệ chết một cái giá trị giá liền giảm lớn. Phần này tổn thất hắn muốn từ Nakiri Urara trên mình tìm bù lại. Giết hắn, Lân Đầu Bếp vừa giận vừa sợ, lại gầm thét hướng về phía Triệu Mục hét. Trong tay bếp đao, một đao cắt về phía Khải Do tay. Hắn biết Khải Do muốn hắn chết mình đã không có đường sống. Nhưng là còn có Nakiri Urara ở đây, có thể tùy tiện giết chết hắn ba cái huynh đệ. Nakiri Urara thực lực mặc dù không như rồng đầu bếp cũng không kém nhiều ít. Nếu như hắn có thể bị thương nặng Khải Do, Nakiri Urara có lẽ có thể do hắn báo thù rửa hận. So với Nakiri Urara, hắn càng oán hận để cho hắn cảm thấy phản bội và lừa Khải Do. Ngây thơ, Khải Do lắc đầu một cái, vượt qua tốc độ âm thanh không biết nhiều ít lần, vung tốc độ đao độ. Ở trong nháy mắt đem Lân Đầu Bếp phân giải, hắn thịt trên người đều bị dao bếp mổ trâu như nhau dịch liền xuống. Cả người bộ xương trắng noãn như ngọc, lại không thấy được một chút thịt bầm. Khải Do mũi đao gánh một mảnh tim, sống lại giống như hổ đói vồ mồi như nhau đánh về phía Lân Đầu Bếp tim. Thời gian giống như ngược dòng, tất cả từ xương cốt chia lìa máu thịt lại lần nữa phụ thuộc vào xương cốt sinh trưởng khép lại. Mới vừa rồi còn biến thành bộ xương Lân Đầu Bếp, bây giờ nhìn lại trừ quần áo thành mảnh vỡ quang. Linh lợi trên mình lại không thấy được chút nào thương thế. Không nghi ngờ chút nào, đây là tô sinh đao pháp khủng bố ứng dụng, để cho tế bào sống lại. thông qua người siêu việt thể cực hạn đao công để cho bị cắt ra tế bào cũng không ý thức được mình đã bị cắt ra, giao phó cho tế bào cường đại năng lực sống lại khôi phục hết thảy thương thế. Thậm chí có thể mượn loại này năng lực sống lại đã diệt tuyệt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Hoặc là vô hạn sống lại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Từ đầu đến cuối tự tin Triệu Mục, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ kinh sợ. Ở nhân gian giới, tất cả năng lực siêu phàm cũng biết suy yếu gấp trăm lần. P.S. Ăn Tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ta cũng phải đi xem đêm xuân. Nếu như nói vốn là hắn và Long đầu bếp chênh lệch là 90.000 đến 100.000. Hai bên đồng thời suy yếu gấp trăm lần chính là 900 đến 1.000. Từ chênh lệch 11.000 hạ tử biến thành chênh lệch 100. Mà đây điểm chênh lệch đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Hắn nếu như mở bát môn độn giáp, giết Long đầu bếp không thể so với Lân đầu bếp phiền toái nhiều ít. Hắn chân chính sợ hãi cho tới bây giờ đều không phải là Long đầu bếp, mà là Long đầu bếp thân phận. Số lượng thưa thớt Long đầu bếp đứng sau lưng Hắc Ám Mỹ Thực Hội và IGO. Mà hai phe này thủ lãnh Nhất Long và Midora không nghi ngờ chút nào có bán thần đẳng cấp thực lực. Nếu như đưa tới cái này hai vị sự chú ý, hắn cũng chỉ có thể núp ở mộng giới vượt qua 3 năm. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai rồi. Hắn sai lầm đoán Long đầu bếp lực lượng. Long đầu bếp trạng thái bình thường lực lượng xác thực sẽ bị nhân gian giới suy yếu gấp trăm lần. Nhưng là Long đầu bếp ở tự thân thực thể hóa chu tâm ảo cảnh thực lực không chịu bất kỳ áp chế. Bị áp chế từ đầu chí cuối chỉ có hắn. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Khải Do căn bản là đang xem kịch không có nghiêm túc qua. Chẳng qua là Khải Do không nghĩ tới trên thế giới có thẳng chết ma nhãn loại này tồn tại. Trực tiếp công kích chết điểm giết chết hết thầy, để cho nắm giữ thu chi chủ tâm Lân đầu bếp ngay tức thì chết cho tới Tô Sinh đao pháp cũng không kịp cứu viện, cái ý này bên ngoài biến cố. Để cho Khải Do nguyên bản xem trò vui tâm tính hoàn toàn không còn tồn tại. Còn như hắn tại sao ngồi xem còn lại hai cái Lân đầu bếp chết. Sợ rằng theo hắn khống chế cái cuối cùng Lân đầu bếp có liên quan. 900 đối với 100.000. Triệu Mục yếu ớt thở dài. Đủ để cho người bất kỳ tuyệt vọng thực lực sai biệt. Nhưng là cái này người bất kỳ không hề bao gồm hắn. Hắn còn có thẳng chết ma nhãn, hắn còn có mộng giới, đừng nói là một cái Khải Do, coi như là Midora đứng ở trước mặt, chọc tới kích hoạt Long Côn biến thân lại trồng lên thần diệt thực trang. Coi như là bán thần hắn cũng có thể sống sờ sờ chém chết. Dĩ nhiên Khải Do loại này boss nhỏ, còn xa không đủ để cho hắn vén lên mình chung vô cùng lá bài tẩy. Thẳng chết ma nhãn, phối hợp âm ảnh thiên mạc là đủ rồi. Âm ảnh thiên mạc, chung quanh ngay tức thì bóng tối hạ xuống. Mượn bóng tối che giấu Triệu Mục một đao cắt về phía không gian một xó xỉnh. Khải Do bây giờ mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì chủ tâm bên trong không gian không chịu nhân gian giới áp chế. Đã như vậy, phá xấu xa chủ tâm không gian là đủ rồi. Hắn thẳng chết ma nhãn mặc dù thời gian ngắn không thấy được chủ tâm không gian chết điểm. Nhưng là thấy chết tuyến cũng không phải là việc khó. Ẩn núp tại âm ảnh thiên mạc hạ dung vào bóng mờ đao mang theo một cái chết tuyến vạch qua. Chủ tâm không gian lập tức bị cắt ra đao mang xông ra đánh trúng bên ngoài hướng ngang bánh xe đu. Quay khổng lồ, trong chớp nhoáng này biến cố. Để cho tự tin Khải Do lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn ổn định chu tâm. Bị Nakiri Urara xé ra một vết thương. Nhân gian giới áp chế để cho hắn ngay tức thì suy yếu gấp trăm lần. Mà hắn thậm chí liền Nakiri Urara là làm sao làm được cũng không biết. Hắn chu tâm không gian. Liền Hắc Ám Mỹ Thực Hội cùng là Long đầu bếp tồn tại đều không cách nào phá xấu xa. Nhưng là Nakiri Urara một cái đặc cấp đầu bếp. lại phá hư hắn chủ tâm không gian. Không có chủ tâm không gian, hắn không cách nào phong tỏa Nakiri Urara hư không ảnh độn. Hắn bây giờ đã không có chắc chắn bắt được Nakiri Urara. Nơi này động tĩnh có thể lừa gạt được người bình thường, nhưng là không gạt được IGO long đầu bếp. Nakiri Senzaemon và Jim hai cái long đầu bếp rất nhanh sẽ chạy tới. Chủ tâm không gian bị phá, thực lực suy yếu gấp trăm lần, hắn sẽ bị cường thế trấn áp. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một chữ, chạy là hơn sách. Chạy đồng thời, vì không bị Triệu Mục dây dưa ở. Trực tiếp điều khiển mới vừa nô dịch lân đầu bếp xông về Triệu Mục. Dung hợp bốn mùa chủ tâm bao phủ dưới lại nhỏ nhẹ quấy nhiễu thời gian. Mặc dù chỉ là nhẹ, nhưng hay là để cho Triệu Mục trước mắt sáng lên buông tha đuổi giết Khải Do. Thẳng chết ma nhãn phá hư chủ tâm không cách nào khép lại. Khải Do tương đương với đã phế. Chỉ cần Khải Do đăng ký Mỹ thực ảo cảnh, suy nghĩ gì đuổi giết hắn liền lúc nào đuổi giết hắn. Nhưng là cái này bốn mùa chủ tâm nhưng quả thực thú vị. Mặc dù quấy nhiễu thời gian lực lượng còn đặc biệt yếu ớt. Nhưng là nếu như tiếp tục bồi nuôi tiếp, thẳng đến long đầu bếp, thậm chí long đầu bếp trên, bốn mùa chủ tâm đối với thời gian khống chế tất nhiên sẽ cường hóa rất nhiều. Bất kỳ năng lực chỉ cần và thời gian sát thực tế, cũng biết để cho hắn sinh ra cực lớn hứng thú. Sao Dung Kiều, xem hình Midora bằng tam hổ https://vizntity.wikia.nocokie.net/toraikou-imazes/9-91-mildoa-a-ggb.png. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencv.com/livestream-giaam-noi-giaai-phau muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.